Thiên thần phá phách, chương 20, trở về. Gocchuyenaudio.com. Trước cửa sân bay Tân Sơn Nhất, hai cô gái đứng đó tay cầm vali. Từ xa một chiếc xe đen bóng chạy đến chỗ hai người, xe dừng lại trước chỗ hai cô đứng. Trên xe một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước xuống xe. Người đàn ông đi đến trước mặt hai cô, cung kính cúi người 45 độ chào mừng hai tiểu thư trở về. Hai cô nhẹ gật đầu rồi bước vô xe. Trên xe hai người giữ im lặng không ai nói gì. Họ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mỗi người theo đuổi riêng suy nghĩ của mình. Khi về đến nhà hai người không vội vào nhà, hai cô đứng nhìn ngôi biệt thự vừa xa lạ vừa thân thuộc. Trong lòng hàng ngàn cảm xúc dâng trào. Đứng đó một lúc hai người cũng vào nhà, ngồi ở sofa nơi phòng khách, cũng đã 3 năm rồi. Thời gian trôi thật là nhanh. Phương nhấp một ngụm nước cam người làm vừa mang ra từ tốn lên tiếng. Ừ, nhanh thật. Nhi nhẹ gật đầu. Lúc ở sân bay tao nhìn thấy Mạnh Lâm, Phương nhẹ tênh nói. Nhi giật mình khi nghe tên Mạnh Lâm, bởi khi nghe đến tên đó một cái tên khác sẽ xuất hiện trong đầu cô. Ừ, Nhi cố bình thản trả lời Phương. Sau đó Phương cũng không muốn nói thêm gì, mà Nhi cũng không hỏi gì thêm, bởi trong đầu họ đang rất rối. Vì khi nhắc đến Mạnh Lâm họ sẽ nhớ đến những người liên quan đến cậu ấy. Cách chương.